Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, hậu cung tâm kế. Âu Ngọc khiết điên cuồng bổ nhào qua đập Lý Kiếm. Trương Dịch thấy cảnh này cảm khái vô hạn. Nhìn một cái, đây chính là không đàn bà không biết xấu hổ bộ dáng. Rõ ràng là chính mình đã làm sai chuyện, còn có thể lẽ thẳng khí hùng. Rõ ràng chính mình vượt qua giới hạn trước đây, còn có thể mắng người khác là kẻ đồi bại. Kiếm ca, sự kiện này bao tại trên người ta. Ta có thể theo ngươi cam đoan, nàng chỉ cần còn tại Giang Nam, từ nay về sau liền xem như mở phòng gội đầu, ta đều bị nàng không có có sinh ý. Trương Dịch thống khoái nói ra. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Âu Ngọc khiết khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Tựa như phát điên đánh lẫn nhau Lý Kiếm. Lý Kiếm bắt lấy cánh tay của nàng. Mặt lạnh lấy hô. Bảo an, nơi này có một cái nữ nhân điên. Mau đưa nàng đuổi đi ra. Bảo an rất nhanh lại tới. Bốn chân tám xiên đem Âu Ngọc khiết cho chạy ra. Cuộc phong ba này, cuối cùng là có một cái kết thúc. Đợi đến bên này náo xong, tất cả mọi người trơ mắt nhìn Trương Dịch bên này. Thiên Hải thành phố giới kinh doanh ba vị đỉnh cấp lão đại đều ở nơi này. Bên cạnh còn theo một cái trung niên đại thúc Lý Kiếm. Không biết bao nhiêu người hâm mộ Lý Kiếm hâm mộ ánh mắt đều nhanh đỏ lên. Trương Dịch ngáp một cái, cười ôm Lý Kiếm phía sau lưng. Kiếm ca, chúng ta qua bên kia tiếp tục tâm sự. Cái này không tốt lắm đâu. Người hôm nay cần phải rất bận mới đúng. Trọng yếu như vậy trường hợp. Lý Kiếm có chút xấu hổ. Không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ tại ta trong mắt nào có ngươi trọng yếu a? Trương Dịch vừa cười vừa nói. Đây cũng không phải là hắn cố ý nói cái gì lời khen tặng. Tại Thiên Hải thành phố giới kinh doanh, hắn cũng là long đầu. Chỉ có người khác tới nịnh bợ phần của hắn. Chỗ nào cần phải hắn đi chủ động nghênh hợp người khác. Đến mức Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc hai nữ nhân, thì là cây kim so với cọng dâu liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng nhuyễn bỗng nhúc nhích bờ môi. Tựa như là thể dục xa huy động lúc trước làm nóng người một dạng. Đứng vững dáng người, xuất sắc dáng người, ánh mắt sắc bén nhìn qua lẫn nhau. Tô Minh Ngọc trước tiên mở miệng nói. Nghĩ không ra Vinh Tín tập đoàn đều nhanh phải xong đời. Người còn có tâm tư đến thông đồng nam nhân. Có phải hay không coi là bộ dạng này, thì có thể để xí nghiệp của mình khởi tử hồi sinh rồi. Ta khuyên ngươi đừng nằm mơ. Nuốt mất Vinh Tín tập đoàn, sự kiện này nhất định sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Coi như ngươi cởi hết thân thể đem chính mình đưa cho Trương Dịch, cũng sẽ không có cải biến. Hàn Vũ Nặc trong mắt một vệt sắc bén hào quang lóe lên. Lại là che miệng, ha ha ha, mềm mại cười rộ lên. Cái gì gọi là coi như? Ngươi nói cái chủng loại kia sự tình. Thế nhưng là đã sớm phát sinh nữa nha. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn còn chưa ngủ qua? Tô Minh Ngọc khí tức lập tức biến đến lạnh. Hàn Vũ Nặc nhìn thấy biến hóa của nàng, nhất thời đắc ý. Chẳng lẽ ngươi thật coi là bằng ngươi chỉ là Tô Minh Ngọc là có thể đem hắn nắm giữ trong lòng bàn tay? Thật sự là ngây thơ đâu. Bất quá ta nói cho ngươi đi, ta cùng Trương Dịch quan hệ so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Vinh Tín tập đoàn nha, vốn chính là ta muốn đưa cho hắn đồ vật. Nàng vẻ mặt đắc ý đối Tô Minh Ngọc nói ra. Tô Minh Ngọc đã sớm hoài nghi Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc có quan hệ. Chỉ là nghe được Hàn Vũ Nặc khoe khoang giống như nói ra với mình, vẫn còn có chút ăn dấm. Thế nhưng là ngay trước Hàn Vũ Nặc trước mặt, nàng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Thua người không thua trận. Khí chàng không thể bị đối phương cho đáp đi qua. Hừ, nam nhân mà, có mấy cái không háo sắc đây này. Cả một đời trông coi một nữ nhân nam nhân, hơn phân nửa cũng không có bản lãnh gì. Trương Dịch nữ nhân nhiều đi, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi cũng không ít. Nàng nói tay phải theo trước ngực của mình lướt qua, biểu hiện ra viên kia giá trị cực kỳ đắt đỏ phấn kim cương dây chuyền. Đó là Trương Dịch lúc trước đưa cho nàng, nhưng là Trương Dịch trọng yếu nhất tài phú, Thịnh Thế tập đoàn, thế nhưng là một mực giao cho ta đang xử lý. Nàng thị uy tín nhìn về phía Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, Tô Minh Ngọc nói tới điểm này là nàng cũng vô pháp phủ nhận. Tô Minh Ngọc bị Trương Dịch trao tặng Thịnh Thế Tập đoàn cơ hồ hết thảy quyền lực tài chính. Nghe nói trừ phi là phương hướng của nàng quá mức không hợp thói thường, sẽ dẫn đến tập đoàn xuất hiện trọng đại nguy cơ. Nếu không Trương Dịch tuyệt đối sẽ không quá phận tập đoàn sự vụ. Loại này tin cậy quan hệ, đã không chỉ là người ủy thác cùng chức nghiệp quản lý kinh doanh người có thể có. Chỉ có người thân cận nhất mới có thể như thế phó thác. Nàng nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe qua một vệt tinh mang. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Nếu như ngày nào ngươi làm không tốt, có lẽ Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc thư ký vị trí thì biến thành của ta. Tô Minh Ngọc lạnh giọng quát lớn. Ngươi nằm mơ. Nhưng là nghe nói như thế về sau, lòng bàn tay của nàng cũng không tự chủ được nắm chặt. Hàn Vũ Nặc làm Vinh Tín Tập đoàn chủ tịch, đích thật là tại thương vụ năng lực phía trên có thể cùng với nàng sánh vai. Hiện tại nàng lại trở thành Trương Dịch nữ nhân. Không thể nghi ngờ là dung chuyển Tô Minh Ngọc vị trí, để cho nàng sinh ra cảm giác nguy cơ. Bên này, hai nữ nhân ở nơi đó minh tranh ám đấu. Trương Dịch thì là cùng Lý Kiếm tại một khối vừa uống rượu. Một bên trò chuyện những năm này hai người sự tích. Cùng năm đó một khối lúc làm việc chuyện lý thú. Ai, thời gian thấm thoát, ngắn ngủi 3 năm xuống tới. Người lại đột nhiên thành Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc. Thật làm cho người thổn thức a. Lý Kiếm bưng chén rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hôm nay hắn cao hứng phi thường. Thậm chí có thể nói là những năm này lớn nhất một ngày cao hứng. Bởi vậy uống có chút cao. Lúc cũng vận vậy. Trên đời này rất nhiều chuyện một lời khó nói hết. Trương Dịch mỉm cười sơ lược đi. Hắn một bên nói. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút hai nữ nhân ở nơi đó tranh cãi. Thiên Hải thành phố hai vị giới kinh doanh nữ vương. Vì hắn mà tranh giành tình nhân. Loại chàng diện này nhìn một chút liền để hắn cảm thấy vui vẻ. Nguyên bản gặp chuyện gặp không kinh sợ đến mức băng sơn Mỹ mà nữ Tô Minh Ngọc. Cũng bởi vì có Hàn Vũ Nặc cái này cường địch xuất hiện. Mà biến đến tâm tình không ổn định lên. Hai người không biết nói thứ gì. Qua một hồi về sau. Tô Minh Ngọc vậy mà tức giận cầm chén rượu lên quay người rời đi. Chỉ còn lại có Hàn Vũ Nặc bưng chén rượu. Một bộ đắc ý biểu lộ đứng tại chỗ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Luận kinh thương năng lực, Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc khả năng chỉ ở sàn sàn với nhau. Nhưng là luận tranh cãi, Hàn Vũ Nặc tuyệt đối tại Tô Minh Ngọc phía trên. Cái này cùng năng lực không quan hệ, mà chính là cùng hai người trưởng thành lịch trình có quan hệ. Tô Minh Ngọc tại Thịnh Thế Tập đoàn nắm hết quyền hành. Có Trương Dịch làm hậu trường, không người nào dám cùng với nàng đối nghịch, càng không có người nào cùng nàng mạnh miệng. Thế nhưng là Hàn Vũ Nặc những năm này có thể bằng vào 5% cổ phần ngồi vững vàng chức chủ tịch. Thì không thể không mọi việc đều thuận lợi. Còn muốn đối mặt một số thanh âm nghi ngờ. Như thế một đoán luyện xuống tới. Miệng của nàng kỹ khẳng định phải tốt hơn không ít. Tối thiểu nhất tại mạnh miệng phương diện này đến xem. Nàng so Tô Minh Ngọc thành thạo rất nhiều. Điểm này Trương Dịch thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua. Nhưng là. Nàng hôm nay tựa hồ biểu hiện có chút quá mức. Trương Dịch trong tay nắm bắt ly rượu đỏ con. Trong ánh mắt mang theo vài phần ngoạn vị biểu lộ. Vì nóng lòng chứng minh chính mình cùng Trương Dịch quan hệ. Hàn Vũ Nặc tại không có hỏi qua Trương Dịch tình huống dưới. Thì cùng hắn tại Trung Thu Thương Hội như thế thân mật. Còn cùng Tô Minh Ngọc một khối tranh giành tình nhân. Chọc giận nàng không cao hứng. Nhưng là bây giờ đối Trương Dịch tới nói. Khẳng định là Tô Minh Ngọc địa vị càng cao, bởi vì nàng lần thứ nhất cho Trương Dịch, hơn nữa còn cẩn trọng xử lý Thịnh Thế Tập đoàn tất cả công tác. Cho nên Hàn Vũ Nặc cách làm, có chút đùa lửa, không nghe lời sủng vật, là thời điểm giáo huấn một chút. Trương Dịch chậm rãi buông xuống cái ly trong tay, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.